Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, thất lạc thần khí. Két, chấm ngoặc kép, màn ánh sáng từ bốn phía hướng lên trên vây lên, đem toàn bộ khu vực long trọng, hình thành một màu xanh lam địa cầu hình lồng ánh sáng. Được rồi, đây là cái cuối cùng. Lăng Phong nhìn phía trên. Đối với người chung quanh nói rằng, lúc này Lăng Phong chu vi, đứng trên căn bản đều là hải tộc đám người này, đám kia lãnh tụ cùng trưởng giả, mà bọn họ ngoại vi còn có rất nhiều lại đây vây xem hải tộc. Bao quát bình dân, quân đội, học giả chờ tất cả hải tộc bên trong có thể tìm lấy được loại hình. Bọn họ đều là lại đây chứng kiến thời khắc này, cùng lúc đó cũng là tới xem một chút cái này vẫn người trong truyền thuyết tộc Lăng Phong. Này hơn một tháng vừa đến, Lăng Phong vẫn chính là hải tộc bên trong sốt dẻo nhất đề tài. Hầu như có thể nói phải duy nhất đề tài. Lúc trước đả thương công chúa trêu chọc ngàn quân, đến lúc sau hải tộc làm khách, cũng cùng công chúa quan hệ ám muội, sau đó giết quái thú, bối đế cũng coi như là hắn. Đây là hải tộc cho rằng, lại sau đó địa cải biến đáy biển chi thành. Nơi này mỗi một chuyện cũng làm cho hết thảy hải tộc nói chuyện say xưa. Liền nói một điều cuối cùng, cải tạo đáy biển chi thành từ một nhân tộc đến tiến hành. Đây là để cho bọn họ cảm thấy rất khó mà tin nổi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, không ai tin tưởng Lăng Phong có thể làm được. Nhưng sau đó Lăng Phong lấy ra một tờ tờ cải tạo bản vẽ. Lập tức liền đem những kia thâm niên học giả chấn động rồi. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới nguyên lai ma pháp trận có thể như vậy sử dụng. Tuy rằng không biết là phủ hay không có thể thành công, nhưng Lăng Phong luyện kim thuật cao hơn bọn họ ra rất nhiều, chuyện này là không gì đáng trách. Những bản vẽ này có thể để cho bọn họ học được rất nhiều việc. Mà một khi thành công, cái kia thủy tinh màn ánh sáng sẽ tăng cường 5 lần trở lên. Mà thủy tinh tiêu hao đem giảm đến khoảng một nửa. Đây là quả thực chính là thần tích, chỉ ít đối với bọn họ mà nói là như vậy. Sau đó chuyện chứng minh thực tế minh, Lăng Phong thiết kế là có thể được, là hoàn toàn có thể thực hiện. Liền một hoàn toàn mới thủy tinh màn ánh sáng vừa ra đời, ở Lăng Phong người này tộc trong tay sinh ra. Tuy nói kiến thiết người là hải tộc, có điều thiết kế là Lăng Phong, nên tính là trong tay hắn. Trong lúc, những kia không hiểu vấn đề, đều bọn họ đều đến thỉnh giáo Lăng Phong, mà Lăng Phong cũng biết hoàn toàn cao ngất hoàn toàn tận, cho nên mới có thể thuận lợi hoàn thành những này cải biến. Mà sở dĩ có thể ở một cái giữa tháng hoàn thành, ngoại trừ hải tộc nỗ lực bên ngoài, còn có một việc lần này là cải biến, có rất nhiều địa phương cũng có thể lợi dụng, đổi một hồi là có thể, chỉ có một phần nhỏ là hoàn toàn mới chế tạo. Có điều những này dĩ nhiên không phải hải tộc chuyện quan tâm nhất. Bọn họ quan tâm nhất là nhân ngư công chúa cùng Lăng Phong chuyện. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy không nói gì. Thế nhưng trong này cũng là có nhất định lý do. Bởi vì người này ngư công chúa rất đặc thù. Không phải nói nàng là công chúa mà đặc thù. Là bởi vì nàng là duy nhất vương vị người thừa kế. Cũng chính là nàng nhất định sẽ là đời kế tiếp người cá nữ vương. Nếu như nói Aman đã thích Lăng Phong, cái kia cả người cá tộc thì phiền toái. Đời kế tiếp người thừa kế sẽ xuất hiện huyết thống vấn đề. Có thể nhân ngư vương tộc chính thống sẽ liền như vậy bị mất. Vốn là không có ai sẽ lo lắng vấn đề này. Bởi vì hải tộc tư tưởng khái niệm là không giống tộc không thể cùng nhau. Thế nhưng sau đó một tháng này, Aman đạt vẫn luôn cùng Lăng Phong ở cùng một chỗ. Tên là vì là để cho tiện chăm sóc Lăng Phong. Tiếp tục nàng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tuy rằng cái kia trong đại viện còn có bốn cái cô gái. Có điều vậy cũng là nam nữ cùng ở. Điều này khiến người ta cá vương âm thầm chửi mình. Tại sao phải gọi Aman đạt chăm sóc Lăng Phong? Hiện tại chăm sóc một chút liền chăm sóc xảy ra chuyện lớn. Đặc biệt là biết trên đại lục chủng tộc. Tuy nói dị tộc thông hôn tỷ lệ ít, nhưng vẫn là rất thông thường. Đối với cái này cũng không bài xích. Vấn đề này thì càng lớn. Aman đặt nói cho bọn họ biết thời điểm, còn một mặt kỳ quái vẻ mặt. Điều này khiến người ta càng thêm lo lắng. sợ sệt chuyện này trở thành sự thực. Liền Nhân Ngư Vương cùng Vương Hậu đều muốn để Aman Đạt chuyển ra Lăng Phong ở tạm đại viện. Lý do là hắn hiện tại đã có rất nhiều cô gái tới chăm sóc hắn. Đã không cần ngươi, ạch, phải nói là Mãnh Liệt yêu cầu. Có điều lại gặp đến Mãnh Liệt phản đối. Aman Đạt nói cái gì cũng phải ở Lăng Phong ở lại trong thành thị thời kỳ chăm sóc cuộc sống của hắn. Bởi vì nàng cảm thấy Lăng Phong lần này sau khi rời đi, sau đó đem sẽ không trở lại, chính mình liền vĩnh viễn không thấy được. Nàng phát hiện ở Lăng Phong bên người càng lâu, càng cảm thấy yêu thích như vậy, càng là sợ sệt tách ra một ngày kia. Nếu như nói Lăng Phong không có tiếp tục đợi nơi này một tháng, kết quả sẽ không giống nhau. Vào lúc ấy Aman Đạt tuy rằng như thế không muốn, như thế muốn cùng Lăng Phong cùng nhau, có điều nhưng sẽ không giống như bây giờ Mãnh Liệt. Nhìn Lăng Phong tháng này biểu hiện ra trí tuệ, còn có trên người hắn loại kia thanh đạm khí tức, đối với Tuyết Tình mấy người ôn nhu, đối với Bối Đế thương yêu, không có chỗ nào mà không phải là làm cho nàng càng ngày càng say mê. Cái cảm giác này nhiều một ngày sẽ thêm một phần, mãi đến tận không cách nào tự kiềm chế, có thể còn chưa tới trình độ đó, có điều đã cách nhau không xa. Trong lòng nàng tức hy vọng màn ánh sáng có thể hoàn thành, rồi lại hy vọng ngày đó tốt nhất chậm một chút, thậm chí vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Bởi vì màn ánh sáng hoàn thành cải tạo ngày ấy, Lăng Phong sẽ rời đi, nhưng ngày đó sớm muộn là phải tới. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, Lăng Phong đã hoàn thành tất cả mọi chuyện, đã có thể cáo biệt. Hiện tại nếu đã hoàn thành, vậy ta là có thể công thành lui thân. Liền ở ngay đây cùng mọi người nói tạm biệt, Lăng Phong đối với người Cá Vương đám người nói, tại sao vội vã như vậy? Ở một thời gian ngắn lại đi đi. Cái thứ nhất nói ra lời này không phải Aman Đạt, cũng không phải Nhân Ngư Vương đẳng nhân, mà là một hải tộc lão học giả. Hắn hy vọng Lăng Phong ở thêm một quãng thời gian, có thể cùng hắn thảo luận luyện kim thuật. Đã ở đây hơn một tháng, thời gian đủ dài ra. Ta vốn là không có ý định này, không quay lại đi, người trong nhà sẽ lo lắng. Lăng Phong cười nói, tính ra rời đi Hắc Thạch Sơn 3 tháng nhiều tháng, không quay lại đi Tuyết Nhu sẽ có ý kiến. Lúc trước nói cẩn thận khoảng 3 tháng. Ạch, chủ yếu là bắt đầu lúc đi ra quá nhàn nhã. Từ từ đi, ven đường ngắm phong cảnh. Đến Long Đảo gần như đã 2 tháng. Đương nhiên trở về nhất định sẽ tăng nhanh tốc độ. Không cần 1 tháng là có thể trở lại Thiên Tường. Thế nhưng bởi vì hải tộc chuyện tình, liền trì hoãn hơn 1 tháng. Có điều ngược lại sẽ không có chuyện gì. Mình cũng chỉ nói là một cách đại khái, cũng không có đáp ứng nói 3 tháng nhất định trở về. Ha ha, sẽ không có chuyện, Tuyết Nhu công chúa sẽ hiểu rõ. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền bất tiện ép ở. Chỉ hy vọng sau đó, Lăng Phong tiên sinh đi ngang qua nơi này thời điểm, có thể tới chúng ta nơi này làm khách. Nhân Ngư Vương nói tiếp, bất quá trong lòng hắn nhưng âm thầm cầu khẩn Lăng Phong không muốn trở lại. Nếu không mình con gái liền lại sẽ có lung ta lung tung ý nghĩ. Bởi vậy Nhân Ngư Vương cũng không thể chờ đợi được nữa, muốn Lăng Phong rời đi. Tuy rằng này có chút băn khoăn, nhưng cái này cũng là vì là con gái suy nghĩ, không có cách nào. Hắn đã quyết định, ở Lăng Phong rời đi nơi này sau khi, lập tức liền phải cho Aman Đạt tìm vị hôn phu, lấy duy trì chính mình vương tộc huyết mạch. Có điều có lúc này con sẽ lên phản hiệu quả, càng như vậy, càng là có phản kháng, càng là sẽ khiến cho Aman Đạt phản bội, nhất định sẽ, ở ta trước khi rời đi, xin mời vương thượng đem lần này món nợ kết liễu. Lăng Phong ánh mặt trời giống như nụ cười lại, một lần xuất hiện, thục về thục, khoản nhất định phải rõ ràng, lần này nhưng là có thù lao trợ giúp, cái này, có thể hay không thương lượng một chút. Cái thứ kia có thể hay không không cho. Ngoài hắn ra như cũ, Nhân Ngư Vương có kẻ mặc cả đạo. Hắn đã sớm biết Lăng Phong sẽ tính sổ. Lần trước sự kiện kia còn sờ sờ ở trước mắt, khiến người ta ký ức sâu sắc. Cái này là vật gì? Lăng Phong hỏi. Hắn đến bây giờ còn không biết là cái gì. Có điều cũng không sợ hải tộc sẽ tùy tiện tìm đồ vật để thay thế. bởi vì hải tộc vẫn là rất đơn thuần dân tộc. Đồ vật không thấy trước, không biết giá trị trước, hắn là sẽ không cứ như vậy không muốn. Không giá trị mới có thể đưa cái thuận nước dong thuyền. Cái kia, chấm ngoặc kép, chính là ta. Amandat đột nhiên đánh gãy nhân ngư vương lại nói. Cái kia không muốn, các ngươi đem những thứ đồ khác cho ta là được rồi. Lăng Phong rất trực tiếp trả lời. Lăng Phong, ngươi có ý gì? Lẽ nào ta rất kém cỏi sao? Amandat tức giận địa kêu lên. Lăng Phong thật giống không nhìn thấy Amandat tức giận. Chỉ là dùng một loại rừng rưng như không ngữ khí nói rằng. Đối với ta mà nói, ngươi là phiền phức, không phải quý báu nhất bảo bối. Mang ngươi đi, lại phải cho ngươi cơm ăn, lại phải cho quần áo ngươi xuyên, còn muốn cho ngươi chỗ ở. Quá phiền toái, còn có, chấm ngoặc kép, được rồi, nói thêm câu nữa nhìn. Amandat trừng mắt Lăng Phong, nếu như hắn lại nói, phỏng chừng nàng sẽ làm ra rất kinh người động tác. Amandat, không muốn làm loạn, nơi này có ngươi chuyện gì? Lăng Phong tiên sinh, cái này là chúng ta hải tộc hải thần trượng. Chính là cái này, nhân ngư vương lấy ra một cái ma pháp trượng. Là do thân trượng là một loại cổ xưa thần mộc. Mặt trên còn có rất nhiều cổ xưa hoa văn. Mà trượng trên nạm một viên to lớn thủy hệ ma hạch. Xem ra tựa hồ là cấp 9 ma hạch. Hải thần trượng, cái này hẳn là thất lạc thần khí nguyệt chi thần trượng. Không nghĩ tới sẽ ở các ngươi nơi này. Lấy Lăng Phong tư liệu, rất nhanh sẽ tìm ra một toàn bộ ăn khớp item. Tháng này chi thần trượng là khá là nổi danh thần khí. Tự nhiên sẽ có rất nhiều miêu tả. Nguyệt chi thần trượng, chúng ta đây sẽ không rõ ràng. Tổ tiên vẫn là lấy hải thần trượng làm tên. Cũng đời đời truyền lại. Nhân ngư vương cau mày nói. Hắn nói sự thực, tháng này chi thần trượng cũng sớm đã bị đổi thành hải thần trượng. Hơn nữa hải tộc biết nguyên danh tuyệt không nhiều. Có điều hiện trường hay là có người biết đến. Không sai, hải thần trượng chính là nguyệt chi thần trượng. Có điều ở chúng ta tiến vào hải sau khi liền đổi dùng bây giờ tên. Một thâm niên ông lão nói rằng, nếu là nguyệt chi thần trượng, chấm ngoặc kép. Lăng Phong như vậy cố ý dừng một chút, để hải tộc bọn họ đem trái tim nhấc lên. Ta cũng không cần. Cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.